Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 192, Đông Lục thành phố nhà giàu nhất. 4. Muộn càng cầu đặt mua. Bất quá vừa nghĩ tới sau đó phải đi ngân hàng, lại nghĩ tới Long Ngạo Thiên tại đồng đội kênh nói chuyện bên trong nói thân phận. Lạc Phi lập tức ở kênh bên trong Long Ngạo Thiên, nói cho hắn biết khả năng lập tức sẽ cùng chính mình gặp mặt. Về phần kênh bên trong một đống không ngừng truy vấn kịch bản nhiệm vụ là cái gì tin tức. Lạc Phi tại đã biết ngân sách hội Trần Tiên Sinh cùng Lý Tiên Sinh cũng không biết khiêu chiến. Nhiệm vụ tình huống hạ, trước hết để ý, nhịn được tại kênh bên trong báo cho kịch bản nhiệm vụ sự tình. Đến Đông Lục Ngân hàng về sau, nhìn thấy Long Ngạo Thiên một thân màu đen bảo vệ quần áo. Lạc Phi liền muốn cười. Bất quá cười về cười, lúc này bên cạnh cuối cùng đã có một cái chính mình đồng đội. Lạc Phi nội tâm vẫn là cảm thấy an tâm. Mắt thấy Long Ngạo Thiên nhìn thấy Lạc Phi liền xích lại gần tới. Đồng thời còn nghĩ cùng nhau theo tới Kim Khố đi. Kim Tiên Sinh lập tức liền phản đối nói. Ngươi một cái bảo vệ, đi theo chúng ta làm cái gì? Còn có hay không quy củ? Tiếp tục Kim Tiên Sinh thấy rõ Long Ngạo Thiên ngực bài bên trên tên. Một chút liền bị chọc cười. Hoắc, ngươi còn gọi Long Ngạo Thiên? Này danh tự đủ bá khí, bất quá lại bá khí ngươi cũng chính là cái bảo vệ. Đối mặt Long Ngạo Thiên quang tới xin giúp đỡ ánh mắt. Lạc Phi liên hệ đến trong điện ảnh tình tiết, lập tức ra vẻ kinh ngạc nói. Ai u, đây không phải Tiểu Long à? Ngươi như thế nào ở chỗ này làm bảo vệ rồi? Các ngươi nhận biết, Kim Tiên Sinh cảm thấy kinh ngạc nói. Đó là dĩ nhiên. Hai chúng ta từ nhỏ đã là phát tiểu, khi còn nhỏ cảm tình khá tốt. Tại làm xong làm nền về sau, Lạc Phi thuận thế đi đến Long Ngạo Thiên bên người chụp vai nói. Hiện tại ta có tiền, ngươi còn làm cái gì bảo vệ? Về sau liền theo ta, làm bảo tiêu đội trưởng, tiền lương 10 vạn, tiền lương 10 vạn, liền thuê như vậy một cái phá bảo vệ. Ngân sách hội Trần Tiên Sinh kinh ngạc con mắt đều phải trợn lồi ra. Lúc này một bên Lý Tiên Sinh liền vội vàng kéo một cái Trần Tiên Sinh góc áo. Ra hiệu hắn chưa nói nữa. Chính mình đưa lỗ tai đối với hắn nói cái gì. Trần Tiên Sinh nghe xong đầu tiên là sững sờ. Lập tức gật gật đầu. Không còn đối với Lạc Phi an bài biểu thị dị nghị. Mà biết khiêu chiến nội dung Kim Tiên Sinh khi nghe đến Lạc Phi phải tốn 10 vạn một tháng thuê. Hắn phát tiểu về sau, cũng là hơi sững sờ. Về sau lại mỉm cười trêu ghẹo nói, có nhiều như vậy tiền thuê cái vệ sĩ là chuyện tốt. Bất quá cái giá tiền này ta có thể cho ngươi đề cử rất nhiều tốt hơn. Không cần, không cần, tìm vệ sĩ năng lực chỉ là phụ, chủ yếu nhất là tin được. Lạc Phi triệu hoán Long Ngạo Thiên cùng nhau cùng hắn đi Kim Khố giữ tiền. Tiến vào Kim Khố về sau, mặc dù biết trước mắt nhiều tiền mặt như vậy cũng không thể mang ra kịch bản. Nhưng Lạc Phi vẫn là cảm nhận được một hồi một ngày phất nhanh cảm giác hôn mê. Về phần Long Ngạo Thiên liền càng không cần phải nói. Thua thiệt hắn khởi như vậy bá khí tên, vừa nhìn thấy núi nhỏ đồng dạng tiền mặt. Lập tức liền chân mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất. Trêu đến Trần Tiên Sinh cùng Lý Tiên Sinh nhất đốn chế giễu. Số tiền này đâu rồi? Tại trong một tháng ngươi có thể tùy ý sử dụng. Ta còn cho ngươi an bài một cái tài vụ nhân viên. Tại trong tháng này toàn bộ hành trình ghi chép ngươi thu chi. Kim Tiên Sinh lúc này dùng di động, gọi điện thoại, Tiểu Tô đến rồi sao? Hảo, ngươi làm nàng tại ngân hàng đại sảnh chờ là được rồi. Nói xong Kim Tiên Sinh đưa cho Lạc Phi một tấm thẻ chi phiếu. Trong tấm thẻ này hiện tại chính là này 10 ước. Ngươi nếu như hôm nay lấy đi một bộ phận tiền mặt. Đợi chút nữa quản lý ngân hàng sẽ đích thân vì ngươi làm. về sau ngươi có thể tải chỉ có hai người các ngươi tình huống hả? Làm lại mật mã, sau đó theo ngươi thuê bao nhiêu vệ sĩ đi bảo vệ ngươi tiền. Nhưng ngươi mỗi một bút chi tiêu đều phải thông qua ta chỉ định tài vụ nhân viên. Nàng tiền lương có ta thanh toán, mà nàng tác dụng đâu rồi? Chính là giám sát không cho ngươi tại trong tháng này có kinh doanh bên trên hành động trái luật. Một khi vi phạm pháp chi tiêu, ta liền sẽ lập tức kêu dừng, cũng phán định ngươi khiêu chiến thất bại. Lạc Phi nghe xong Kim Tiên Sinh nói người gọi Tiểu Tô. Tại liên tục đến Tô Nhược Dĩnh trước đó tại đồng đội kênh nói tới thân phận. Đã cơ bản có thể xác định cái này Tiểu Tô chính là Tô Nhược Dĩnh. Quả nhiên hắn mở ra đồng đội kênh, phát hiện Tô Nhược Dĩnh đã tải kênh bên trong thông báo nàng đã tới Đông Lục thành phố ngân hàng sự. Tình, đợi chút nữa chúng ta góp đủ ba người. Bình thường địch nhân hẳn là cũng không khó đối phó. Lạc Phi nghĩ như vậy, liền gật đầu đối với Kim Tiên Sinh biểu thị đồng ý sắp xếp của hắn. Về sau Lạc Phi trước lấy 100 vạn tiền mặt dự bị. Số tiền này từ lực lượng thêm điểm Long Ngạo Thiên một người dùng bao lớn cõng cũng không có tỏ ra. Có nhiều cố sức, đợi đến Lạc Phi tại quản lý ngân hàng phục vụ hạ. Thiết lập lại mật mã, ra tới lúc Tô Nhược Dĩnh đã sớm trước tiên cùng Long Ngạo Thiên nhận nhau. Kim Tiên Sinh đối với Lạc Phi nói, ta nhìn thấy Tiểu Tô cùng ngươi thuê vệ sĩ cũng là quen biết đã lâu. Vậy ngươi và Tiểu Tô biết không? Thật sao? Lạc Phi trong lòng căng thẳng ra vẻ kinh ngạc nói. Ta không biết a, như thế nào Tiểu Long? Ngươi biết nàng a? A, cũng không tính quá quen. Chính là bằng hữu bình thường. Bằng hữu bình thường, Long Ngạo Thiên cứ việc tại đội bên trong tổng bị Tô Nhược Dĩnh chướng mắt. Nhưng cũng không đại biểu hắn ngốc phản ứng chậm. Hắn vừa nhìn Lạc Phi phủ nhận cùng Tô Nhược Dĩnh nhận biết. Lại liên tưởng đến Tô Nhược Dĩnh tài vụ nhân viên thân phận. Lập tức cũng biểu hiện được cùng Tô Nhược Dĩnh cũng không quá quen bộ dáng. Ngươi một cái ngân hàng bảo vệ, có thể cùng công ty lớn Bạch Lĩnh làm bằng hữu bình thường. Chỉ sợ không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy đi. Ngân sách hội Trần Tiên Sinh lập tức biểu thị chất vấn. Cũng đối với Kim Tiên Sinh đề nghị, xen vào Lạc Phi phát tiểu cùng ngài vì đó thuê tài vụ nhân viên quan hệ không đơn giản. Ta đề nghị ngài tốt nhất cho Lạc Phi đổi một cái tài vụ nhân viên. Ta đến ngân hàng làm bảo vệ trước đó còn đã làm đưa cơm hộp. Long Ngạo Thiên thấy tình thế bất lợi, dưới tình thế cấp bách thốt ra, khi đó cho Tô Tiểu Thư đưa qua rất nhiều lần giao hàng. Bởi vì nàng người dung mạo xinh đẹp, mỗi lần đều nhiều phiếm vài câu, cho nên mới quen, như vậy khẩn cấp phản ứng, làm Lạc Phi đều phải nhịn không được cho hắn giơ ngón tay cái. Liền Tô Nhược Dĩnh cũng là lộ ra phảng phất ngày đầu tiên nhận biết hắn biểu tình. Lập tức mỉm cười nói, đúng vậy, Kim Tiên Sinh, hắn mỗi lần cho ta đưa cơm hộp đều đưa đặc biệt nhanh. Ngươi xem một chút, bọn họ chỉ là cái này quan hệ nhận biết, nếu không ai sẽ tin ngân hàng bảo vệ cùng công ty lớn Bạch Lĩnh sẽ đáp lên quan hệ a. Kim Tiên Sinh nói như vậy, thì tương đương với phủ định Trần Tiên Sinh đề nghị, bất quá hắn vẫn là đối với Lạc Phi cười cảnh cáo nói. Thế nhưng là ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một chút Lạc Phi, không muốn ý đồ thu mua ta chỉ định tài vụ nhân viên. Ta còn có những người khác sẽ tại trong tháng này âm thầm giám sát ngươi. Một khi phát hiện ngươi cùng tài vụ nhân viên thông đồng làm bộ, cũng là sẽ lập tức phán ngươi vi quy. Yên tâm đi, Kim Tiên Sinh, ta còn sợ nàng đi ngươi nơi nào báo cáo ta lĩnh thưởng đâu. Lạc Phi cười vì chính mình biện hộ nói, bất quá nhưng trong lòng lại nghĩ. Ta đội viên nếu là tại kịch bản bên trong nghe ngươi không nghe ta, kia mới chính là kỳ quái. Rời đi đại sảnh ngân hàng về sau, Kim Tiên Sinh tại chia tay phía trước cố ý gọi bí thư cho Lạc Phi cầm một bộ điện thoại mới. cái điện thoại di động này đi qua mã hóa xử lý. Trò chuyện tuyệt đối an toàn. Bên trong cũng chỉ có một cái mã số. Kia chính là ta. Sau này có chuyện quan trọng cần kịp thời cùng ta câu thông. Liền gọi cú điện thoại này. Kim Tiên Sinh đưa điện thoại di động đưa cho Lạc Phi. Vỗ vỗ hắn bả vai sau liền rời đi. Yên tâm, ngân sách hội Lý Tiên Sinh thấy này cũng cáo từ tiến vào công ty ô tô. Bất quá Trần Tiên Sinh lại tại trước khi đi. Lén tới gần Lạc Phi nhỏ giọng thử dò xét nói. Xem ngươi một tháng liền cho phát tiểu mở 10 vạn khối tiền tư thế. Lần này khiêu chiến nhiệm vụ. Sẽ không phải cùng phim ảnh trong không kém bao nhiêu đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.